Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, nhìn lấy cho liền 10 đồng tiền. So sánh với ngay ngắn động một tí đại mấy chục vạn hơn trăm vạn gỗ thô. Thạch Lỗi hiển nhiên đối với mấy cái này vụn vặt vật liệu gỗ càng cảm thấy hứng thú. Cũng không phải hắn chướng mắt ngay ngắn gỗ thô, mà chính là hắn mua không nổi. Cái này đáng giá một cái viết kép quính chữ. Nhưng là cái này trồng chất vụn vặt vật liệu gỗ tất cả đều bị đắp lên cùng một chỗ. Quang Huy cũng riêng phần mình trùng hợp. Thạch Lỗi liền xem như có thể giám định trợ giúp. Cũng nhìn không ra những này vật liệu gỗ giá trị. Hắn đành phải vươn tay. Giơ lên cao cao. Hô một tiếng. Mượn một bước tra hỏi. Những này cũng có thể mua à? Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Thạch Lỗi bên này. Đại đa số người cũng không nhận ra hắn. Nhưng cũng có số ít mấy cái gặp qua hắn hoặc là từ trong miệng người khác biết thân phận của hắn. Không khỏi kinh ngạc tại sao có thể có người đối những cái kia vụn vặt vật liệu gỗ cảm thấy hứng thú. Dù sao, hôm nay tới người, đều là chạy những này ngay ngắn gỗ thô tới. Chủ hàng phất phất tay, chạy chậm đến tới, cười hỏi. Thạch thiếu ngài đối với mấy cái này vật liệu gỗ có hứng thú. Hắn hiển nhiên là làm bài tập. Nhìn thấy Thạch Lỗi là cùng Vi Khanh cùng một chỗ tiến đến. Vừa rồi tại theo Vi Khanh bắt chuyện thời điểm liền hỏi thăm Thạch Lỗi thân phận. Thạch Lỗi gãi gãi đầu nói. Người nghèo chí ngắn. Những cái kia cả mộc ta cũng không mua nổi. Cũng chỉ có thể ở trong này tìm tòi. Chủ hàng ngượng ngùng cười nói. Thạch thiếu thật sự là nói giỡn. Những này đương nhiên cũng là có thể mua bán. Bất quá hôm nay chủ yếu là vì bên kia cả mộc. Ngài nếu là cảm thấy hứng thú, trước hết nhìn lấy, nhìn chúng này can. Ngài nói chuyện, giá tiền a dễ thương lượng. Ngài nhìn lấy cho chính là. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Cái này cái gọi là nhìn lấy cho. Chỉ là bởi vì theo bên kia cả mộc so ra. Bên này một cây nhiều nhất hơn 10 vạn, buộc chung một chỗ cũng bất quá một lượng căn cả mộc giá cả. Hôm nay ở đây người, khẳng định không có khả năng nhìn lấy cho cái đặc biệt giá thấp. Vậy được, chính ta xem một chút đi. Ngài trước bận bịu, Thạch thiếu khách khí, chủ hàng cười lại trở lại cả mộc bên kia. Chỉ là những người khác vẫn là có chút kỳ quái nhìn lấy Thạch Lỗi. Không hiểu Thạch Lỗi làm sao lại đối những cái kia vụn vặt vật liệu gỗ cảm thấy hứng thú. Thạch Lỗi lại là không hề cố kỵ. Đã chủ hàng nói có thể tùy tiện nhìn. Hắn coi như thật động thủ. Cầm lên một cây vật liệu gỗ. Thạch Lỗi quét mắt một vòng. Liền để qua một bên. Cái này một đống vật liệu gỗ. Đại dài 1 mét. Ngắn 3-40 cm. Ngược lại là có cái 3-40 căn. Thạch Lỗi dùng 10 phút đồng hồ, cũng liền xem hoàn tất, đại bộ phận cũng là có thể làm hạt châu tài liệu. Ngược lại là có hai cây tương đối ngắn, bên trên quang huy vẫn còn tương đối nồng đậm, nhưng là hai đầu hiện ra đến nghiên cứu cũng đủ để chứng minh cái này hai cây vật liệu gỗ giá trị. Thạch Lỗi đoán chừng đều rất khó chép đến so sánh lớn tiện nghi. Hắn hôm nay mục tiêu là muốn tăng giá trị tài sản 15 vạn. Nhưng hắn hạn mức chỉ có 43 vạn, lấy những này vật liệu gỗ giá trị, cũng không phải là rất dễ dàng làm đến. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn như cũ đem này hai cây quang huy nồng đậm vật liệu gỗ đơn độc để ở một bên. Chỉ cần chủ hàng báo giá không ngoại hạng, nhiều ít vẫn là có thể kiếm lời cái mấy vạn khối. Nếu là thực sự không được, cũng chỉ có tiền cái này hai cây. Tại Thạch Lỗi đem còn thừa vật liệu gỗ mã đủ trồng chất thời điểm tốt. Hắn đột nhiên nhìn thấy có một cây vật liệu gỗ có chút cổ quái. Căn này vật liệu gỗ có chừng 1m2 khoảng chừng chiều dài. Đáy nghiên cứu cũng liền lớn bằng ngón cái. Mà ngay ngắn vật liệu gỗ quang huy. Cũng nói đi lên bộ phận tuy nhiên hơi có tăng thô. Nhưng thô nhất bộ vị cũng chính là 3-4 cm đường kính. Lấy sau khi đi ra. Nói chung có thể làm một chuỗi 3 cm tay xuyên. Còn lại bộ phận, đại khái còn có thể làm 2-3 cái quy cách hơi nhỏ hơn tay xuyên đi. Nhưng là, cái này theo vật liệu gỗ đỉnh cao nhất bộ phận, lại quang huy rõ ràng nồng đậm lời. Mà lại, Cái này theo vật liệu gỗ đỉnh đầu là chỗ ngoặt. Quang huy nồng đậm bộ phận chủ yếu tập trung ở uốn lượn bộ vị. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Căn cứ quang huy biểu hiện, uốn lượn bộ phận ngược lại là có 7-8cm đường kính. Cắt đi làm tiểu vật trang trí, hẳn là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Uốn lượn bộ phận chiều dài có chừng 15cm bộ dáng. Nếu như có thể gặp được một cái chạm trổ tốt sư phụ, làm tiểu hình quan công giống hoặc là lập thức quan âm tượng cũng không tệ. Mấu chốt nhất là, uốn lượn đầu kia, không nhìn thấy cái gì nghiên cứu. Đây cũng là cái có thể cực tăng đồ, vật. Căn cứ lúc trước Ngu Bán Chi đã nói với hắn Hoàng Hoa Lê đại khái giá cả. Thạch Lỗi xem chừng, đoạn này uốn lượn bộ phận cắt đi làm thành tiểu vật trang trí lời nói. Hẳn là có thể bán đi cái 10-20 vạn giá cả. Nhưng là điều kiện tiên quyết là có cái không tệ thợ điêu khắc cha. Tựa hồ cũng không phải rất hài lòng a. Cho dù tăng thêm này 2 cây, tựa hồ lợi nhuận cũng rất khó chịu 10 vạn. Mấu chốt nhất là tìm tốt thợ điêu khắc cha cần thời gian. Lại có 4 ngày liền đến kết toán ngày. Điều này hiển nhiên không đủ. Đánh giá tính một chút, Thạch Lỗi cảm thấy cái này 3 cái vật liệu gỗ đối phương nhiều lắm là cũng liền mở ra 40 vạn. Chính mình mua lại là hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà mở ra lấy nghiên cứu về sau. Cho dù không đi làm bất luận cái gì gia công, nó giá trị tăng giá trị tài sản cái 7-8 vạn hẳn là cũng không thành vấn đề. Lời như vậy, hẳn là có thể cầm tới 2 phân tả hữu phụ gia cho điểm. Giá trị tiêu phí đẳng cấp hẳn là cũng có thể đạt tới tam tinh cấp. Cầm lần tiếp theo rút thưởng thời cơ, tăng thêm cái kia vẫn chưa hoàn thành đấu B1E lỗ thủng. Thạch Lỗi miễn cưỡng hài lòng. Thẻ giám định thời gian còn không có qua. Thạch Lỗi trở lại cả mộc bên kia. Nhìn thấy Vi Khanh lại chỉ hướng một cây gỗ thô. Đang chuẩn bị báo giá. Thạch Lỗi nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Hướng hắn hơi hơi lắc đầu. Vi Khanh sững sờ. Tuy nhiên hắn cũng không quá tin tưởng Thạch Lỗi đối cái này cũng có nghiên cứu. Nhưng là nghĩ đến Thạch Lỗi chưa nhiều chỗ thần kỳ. Vi Khanh vẫn là nhịn xuống báo giá tâm tư. Nhìn thấy Thạch Lỗi trong tay mang theo 3 cái vật liệu gỗ, Vi Khanh cười nói, tiền 3 kiện. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, dù sao các ngươi cũng không nóng nảy, không nếu như để cho trước tiên ta hỏi hỏi giá. Vi Khanh đương nhiên không có ý kiến. Chủ hàng cũng vội vàng đi tới, cười nói, Thạch thiếu chọn tốt. Vừa nói, liền dùng khóe mắt liếc nhìn Thạch Lỗi trong tay này 3 cái vật liệu gỗ. Trong đó có 2 gốc cũng là hắn so sánh xem trọng. Nhưng quá rõ ràng, cũng là 2 cái có thể làm vật trang trí tài liệu. Lại hoặc là làm một lượng đối tập thể hình bóng. Về phần cây kia trường, cơ hồ bị chủ hàng trực tiếp xem nhẹ. Hắn thấy, căn này tài liệu tuy nhiên tương đối dài, nhưng là sẽ không ra quá tốt nghiên cứu. Thậm chí hắn hoài nghi, dưới đáy nhìn qua lớn bằng ngón cái nghiên cứu. Đến bên trên hội càng ngày càng mạnh. Cuối cùng ngay ngắn vật liệu gỗ chỉ có thể làm mấy cái xuyên. Thực sự không có giá trị gì. Thạch Lỗi nói. Lão bản nói cái giá đi. Thạch Thiếu là người sáng suốt. Đống kia tài liệu bên trong tốt nhất 2 cây đã bị Thạch Thiếu tuyển ra tới. Giá cả nha. Thạch Thiếu nhìn lấy cho đi. Không có gì. Ta nhìn cho ta liền cho ngươi 10 đồng tiền. Nếu là mua bán, vẫn là rõ ràng một chút tốt. Ngươi ra cái giá, ta cảm thấy phù hợp ta liền lấy đi. Làm 2 cái vật trang trí chơi đùa. Nếu là không phù hợp, cái kia coi như. Lời này rất rõ ràng, chính là muốn nhượng cái kia chủ hàng nói giá quy định. Thạch Lỗi nói rõ không hứng thú cùng hắn chơi cò kè mặc cả trò chơi. Chủ hàng do dự một chút, cuối cùng nói ra, đã Thạch Thiếu nói như vậy, vậy ta cũng liền không nói nhiều. Cái này 2 cây, 18 vạn bát nhất căn. Cây kia thật khó mà nói. Nói thật chính ta cũng cảm thấy ra không tốt lắm đồ, vật. Thạch Thiếu ngài nhìn lấy cho đi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, cái này 2 cây 18 vạn 8 ta không có vấn đề. Nhưng là căn này, ta ngược lại thật ra thật coi trọng. Cho nên, vẫn là phiền phức lão bản nói giá. Muốn ta nói khả năng lại là 10 đồng tiền. Vi Khanh cùng người chung quanh đều đáp lại thiện ý. Tiếng cười, chủ hàng cũng cười. Hắn nói, tuy nhiên căn này tài liệu ta không coi trọng, nhưng là từ mặt cắt đến xem, hẳn là đỉnh cấp tử dầu lê. Đụng cái cả, ba cái cùng một chỗ thạch thiếu ngài cho cầm 40 vạn như thế nào? Thạch Lỗi cười cười, nói, thành giao, ta muốn hiện tại liền mở ra. Ngài bên này có sư phụ a? Chủ hàng lập tức hô đến một cái tuổi trẻ chút tiểu hòa tử. Nhượng hắn đi giúp Thạch Lỗi mở vật liệu gỗ. Chính mình làm theo lại đem chú ý lực thả tại những cái kia cả mộc bên trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.